Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 4, lấy thân phận tiên sinh của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lavender trong phòng riêng Tần Cố ngồi trước bàn, đưa lưng về phía cửa, dáng ngồi thẳng nghiêm trang. Chỉ Ngôn cất di động đi vào, về lại chỗ vừa nãy. Chỉ Ngôn ngẫm nghĩ chốc lát, dù Tần Cố không hỏi gì, cậu vẫn nói cho anh, là mẹ của tôi gọi. Tần Cố ừ một tiếng, nghe cậu nói tiếp, tôi lớn lên cùng với bà. Chỉ Ngôn đơn giản nói lại tình trạng gia đình, lúc tôi còn nhỏ cha mẹ ly hôn, tôi được mẹ dẫn đi, sống cùng với bà, về sau đổi theo họ bà. Dù sống trong gia đình mẹ đơn thân, Chỉ Ngôn không cảm thấy có gì không tốt. Ngược lại, quan hệ giữa cậu và mẹ rất gần gũi, vừa là mẹ con, vừa là bạn. Chỉ Ngôn nói xong, ngước mắt lặng lẽ quan sát, sự hiểu biết của cậu với Tần Cố chỉ giới hạn trong mấy câu chuyện phiếm của đồng nghiệp. Biết cha của Tần Cố là chủ tịch của tập đoàn, mẹ anh là nghệ sĩ múa nổi tiếng, họ đều đang giục Tần Cố kết hôn. Những thông tin này đều có thể tra được trên mạng, Chỉ Ngôn không cần Tần Cố nói với mình. Cậu chỉ cảm thấy hai bên nên thẳng thắn với nhau, nên mới nói ra tình trạng gia đình mình. Lại không ngờ, Tần Cố lại mở lời, cha của tôi có hai đời vợ, mẹ tôi là vợ kế của ông. Tôi còn có một người anh trai, nhưng đã qua đời rồi. Tôi không ở chung với bọn họ, không cần lo lắng sẽ chạm mặt họ. Chỉ Ngôn sửng sốt, không ngờ Tần Cố lại nói mấy chuyện này với cậu. Có chút bất ngờ anh đột nhiên thẳng thắn đến vậy. Có điều, Tần Cố khẽ dừng, tối nay chắc phải cùng nhau trở về ăn cơm. Chỉ Ngôn vẫn còn đang sững sờ, cùng với chủ tịch ấy ạ? Ừ, Tần Cố nhìn cậu, hỏi lại như xác nhận, được chứ? Tuy rằng đã đoán trước được, Chỉ Ngôn vẫn trở tay không kịp. Đi gặp phụ huynh nhanh tới vậy, còn là chủ tịch tập đoàn, không biết sau khi ông biết được cậu là trợ lý của Tần Cố thì sẽ có phản ứng gì nữa, được ạ? Chỉ Ngôn suy nghĩ chốc lát, gật đầu, còn một chuyện nữa, Tần Cố chuyển đề tài, ánh mắt anh nhìn về phía cậu sâu xa bình tĩnh, chuyện chúng ta đăng ký kết hôn, ngoại trừ người nhà hai bên ra, tạm thời không tiết lộ ra bên ngoài, chờ tới thời cơ thích hợp rồi mới công bố. Cậu thấy thế nào? À, Chỉ Ngôn nghênh đón ánh mắt anh. Cúi đầu rũ mắt, chậm rãi trả lời, không vấn đề ạ. Từ lúc bắt đầu Chỉ Ngôn đã đoán được Tần Cố và cậu kết hôn chỉ là để khỏi bị giục hôn thôi. Cậu cũng vậy, mọi người đều là vì để ứng phó với người nhà. Nên khi Tần Cố nói không công bố quan hệ, hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu. Dù có công bố ra ngoài, Chỉ Ngôn cũng không cho rằng hôn nhân của bọn họ sẽ dài lâu. Cậu và Tần Cố chỉ nhất thời nóng đầu. Chỉ Ngôn có dự cảm. Bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ ly hôn. Trở lại Khải Trú vừa lúc là giờ nghỉ trưa. Chỉ Ngôn vào phòng trà pha cà phê. Vừa mới đi đến bàn cà phê thì đã bị các đồng nghiệp vây lại. Dù từng bị Tần Cố bắt gặp một lần, lòng hóng hớt của mọi người chỉ có tăng không giảm. Bởi vì Tần Cố hôm nay biến mất cả một buổi sáng. Chuyện này thật đúng là khó tin. Phải biết Tổng Giám Đốc Tần của họ là một tên cực kỳ cuồng công việc. Dù có bị bệnh cũng sẽ kiên trì tới công ty. Trợ lý Chỉ, cậu và Giám đốc Tần về rồi à? Giám đốc Tần hôm nay đi xem mắt thật hả? Phu nhân Tổng Giám đốc thế nào? Có hy vọng không? Tôi cũng không biết. Chỉ Ngôn cười gượng, vừa cười vừa lùi lại. Cậu lại không thể nói, Giám đốc Tần không đi xem mắt mà là đi cục dân chính với cậu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã nói với nhau rồi, sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Các đồng nghiệp hiển nhiên không tin, nhìn cậu cười. Có phải Giám đốc Tần hạ lệnh cấm nói với cậu không? Vậy trợ lý Chỉ đi đâu thế? Hôm nay trợ lý Chỉ ở cùng với Giám đốc Tần hả? Không, Chỉ Ngôn sắp không đối phó được nữa. Cậu lanh trí, thuận theo lời của họ nói dối. Tôi không có ở chung với Giám đốc Tần. Sáng nay tôi xin nghỉ. Lúc tới thì gặp Giám đốc Tần ở dưới lầu nên mới đi lên với anh ấy. Cậu vừa nói vừa sờ mũi. Cho nên, tôi cũng không rõ Giám đốc Tần có đi xem mắt không nữa. Là vậy à? Còn tưởng trợ lý Chỉ sẽ biết nữa chứ, trợ lý Chỉ làm sao vậy? Sao đột nhiên xin nghỉ, hình như sắc mặt trợ lý Chỉ không tốt, thân thể không khỏe à? Tôi, Chỉ Ngôn đang không biết phải trả lời thế nào, đúng lúc di động đổ chuông kịp thời cứu cậu. Cậu móc di động đi ra khỏi phòng trà, ngại quá, tôi đi nhận điện thoại đã. Trên màn hình là một chuỗi số xa lạ, sau khi thăng chức lên làm trợ lý tổng giám đốc, cậu luôn phải nhận đủ loại cuộc gọi. Chỉ Ngôn không suy nghĩ nhiều, liếc một cái bèn đưa lên tai, alo, xin chào, cậu lễ phép chào hỏi. Bên kia im lặng chốc lát, một giọng nói quen thuộc truyền đến, Ngôn Ngôn, sợ cậu tắt máy, nên vội vã gọi cậu lại, Ngôn Ngôn, em khoan cúp đã. Anh gọi để xin lỗi em, xin lỗi, anh không nên dẫn người về nhà, anh cam đoan, sau này sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa. Ngôn Ngôn, em bớt giận được không? Mấy lời quen thuộc cỡ nào, mỗi lần cãi nhau giận dỗi, Từ Thu Niên sẽ dùng những lời này dỗ cậu, mỗi lần Chỉ Ngôn đều dễ dàng bị lừa. Nhưng Từ Thu Niên quên rồi, cậu cũng có giới hạn của mình, Từ Thu Niên, Chỉ Ngôn cực kỳ lạnh lùng gọi tên hắn ta, nhắc nhở, chúng ta đã chia tay rồi. Bên kia còn định nói gì nữa, Chỉ Ngôn dứt khoát cúp máy, đồng thời kéo số này vào sổ đen luôn. Cậu làm xong hết những chuyện này, hai tay cầm điện thoại kiềm không được run khẽ. Dù sao cũng là người yêu quen nhau 3 năm, nói không buồn là giả. Nhưng cậu nói chia tay là chia tay, tuyệt đối sẽ không vì vài ba lời mà mềm lòng quay lại. Chỉ Ngôn chậm rãi thở hắt ra, lúc quay người bị bóng dáng cao lớn không biết xuất hiện từ lúc nào dọa giật mình. Giám đốc Tần, Chỉ Ngôn vội vàng đứng thẳng, có cần giúp đỡ không? Tần cố ừ một tiếng, hỏi cậu. Giúp đỡ, Chỉ Ngôn khựng người, vội vàng lắc đầu, không cần đâu. Cậu nói xong mới chợt nhớ ra cà phê bị mình để quên ở phòng trà. Vừa nãy Tần cố bảo cậu đi pha cà phê, cậu ra ngoài nghe điện thoại suýt nữa quên mất. Chỉ Ngôn vội vàng lướt qua người anh đợi chút nhé, tôi đi pha cà phê cho anh ngay đây. Cậu đi vào phòng trà pha cà phê, bưng vào phòng làm việc tổng giám đốc. Lúc cậu đi vào, Tần cố đang nghe điện thoại, cậu đặt cà phê lên bàn làm việc, nhớ tới lời lúc nãy Tần cố nói, mới chợt nhận ra giúp đỡ mà anh nói là chỉ chuyện cậu bị bạn trai cũ dây dưa. Cũng chính là nói, Tần cố nghe thấy cuộc đối thoại của họ rồi. Chỉ Ngôn bưng cà phê vào xong nhưng vẫn chưa đi, đứng nguyên tại chỗ chờ. Buổi tối phải đi gặp ba mẹ Tần cố, cậu còn chưa nghĩ xong nên tặng quà gì, còn chuyện gì à? Tần cố nhấc mí mắt hỏi, à, Chỉ Ngôn gật đầu, nhìn Tần cố cúp điện thoại, xoắn suýt một lát mới mở miệng, giám đốc Tần, chủ tịch thích uống trà không? Không cần quan tâm ông ta, Tần cố biết cậu đang nghĩ gì, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn có thể cảm nhận được mỗi lần nhắc tới chủ tịch, sắc mặt Tần cố sẽ lạnh hơn. Cậu do dự hỏi lại, vậy phu nhân thì sao à? Phu nhân thích gì, cũng không cần. Tần cố nói xong, nhận ra câu trả lời của mình hơi lạnh lùng, dịu giọng nói, không sao. Mấy thứ này tôi đã bảo quản ra chuẩn bị xong cả rồi. Đến lúc đó cậu chỉ cần đi cùng tôi là được. Chỉ Ngôn cúi đầu đáp vâng, quay trở lại thân phận của trợ lý. Giám đốc Tần, cuộc họp sáng nay đổi thành 3 giờ chiều, còn 20 phút nữa là bắt đầu. Cuộc hẹn với tập đoàn Nam Thân cũng đổi thành 9 giờ sáng mai, cuộc họp 3 giờ cậu không cần chuẩn bị, Tần cố đột nhiên nói, lát nữa bảo trợ lý An đi với tôi. Chỉ Ngôn sững người, cậu đang nghĩ có phải do hồi này hỏi nhiều quá thì lại nghe Tần cố nói, tối hôm qua ngủ không ngon nhỉ? Tối qua Chỉ Ngôn quả thật ngủ không ngon, sofa ra thật trong phòng nghỉ tuy thoải mái. Nhưng nói cho cùng không phải giường, cộng thêm hoàn cảnh xa lạ, cả một buổi tối cậu đều nằm mơ, sắp sáng mới ngủ được, lại bị Tần cố gọi dậy đi cục dân chính, vào phòng lên giường nghỉ ngơi một lát đi. Tần cố nhìn cậu, không cần, Chỉ Ngôn nghe vậy, vội nói, không có ai vào đâu. Tần cố còn tưởng cậu sợ bị người khác nhìn thấy, không phải, Chỉ Ngôn chớp chớp hàng mi dài. Đêm qua vì cúp điện bị nhốt ở công ty, nên đành ở lại phòng nghỉ tổng giám đốc qua đêm. Nhưng bây giờ là ban ngày, dù không có ai vào thì Chỉ Ngôn cũng thấy mất tự nhiên, chứ càng miễn bàn Tần cố bảo cậu ngủ giường. Tầm mắt Tần cố rơi lên mặt cậu, lại nói với giọng điệu không cho phép từ chối, giọng trầm thấp từ tính, tôi bây giờ là lấy thân phận tiên sinh của em. Cách chương.